A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 65 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và để lại comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 65, chương 460, Yêu Vương Hổ Đằng. Lại có người tới. Đông Bắc Hổ Yêu sửng sốt, nó không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ bọn Bạch Tử Cống lại còn có cả những người khác tiến vào vùng núi Đại Hưng An. Những người này là ai chứ? Là ai? Con Kim Điêu bay nhanh tới, cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, thực lực của bọn này cũng rất mạnh. Vùng tay đã có thể ngăn trở toàn bạn bọn Tiểu Yêu. Tất cả đều bị giết sạch đó. Đông Bắc Hổ Yêu trong mắt lập lòe tia lạnh lùng. Những nhân loại này thật to gan. Đám trước còn chưa tìm được. Các vị, chúng ta cùng ngăn cản đám sau này vậy. Được rồi, vừa lúc trong lòng ta đang tức giận, đi xả một chút. Lão Đạt, Lão Hắc đã chết. Chúng ta sẽ trả thù những nhân loại này. Giọng nói của Đông Bắc Hổ Yêu vừa vang lên, chúng yêu nhao nhao hưởng ứng. Ngay sau đó, Đông Bắc Hổ Yêu ra lệnh. Kim Điêu, chúng ta đi chặn những nhân loại này. Ngươi lập tức đi bẩm báo cho thiếu chủ. Đông Bắc Hổ Yêu nói xong, Kim Điêu lẩm bẩm một tiếng nhưng vẫn vỗ cánh bay đi. Sau khi Kim Điêu rời đi, Đông Bắc Hổ Yêu gầm lên. Bầy yêu ầm ầm thẳng tới chặn đường bọn kia. Ở bên kia, Tô Diệu đang ở trong Thụ Yêu Giới cũng đã sớm nhận được tin. Lại là một đám đạo sĩ đi vào trong núi. Tô Diệu nhíu mày, tâm tình ngưng trọng nhìn Lâm Lão. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai nhóm người vào trong núi. Hơn nữa qua thông tin, dường như không phải là người thường. Lâm Lão, ông nghĩ rằng bọn chúng vào trong núi đến cùng là có mục đích gì? Đây là thời kỳ vô cùng nhạy cảm ở trong núi. Có thể nói trông gà hóa quốc, vậy mà lại có người vào núi, khó trách Tô Diệu khẩn trương như vậy. Cái này Lão Phu cũng không biết. Lâm Lão nhíu mày, Lão cũng đang rất buồn bực. Ngày bình thường những đạo sĩ huyền môn rất ít khi đến đây, nhưng hiện tại Thụ Yêu Vương xảy ra chuyện, lại lập tức có hai nhóm nhân mã vào núi. Bọn họ đương nhiên là sẽ hoài nghi, bọn này vào núi có vấn đề. Tô Diệu trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn thân cây ở trước mặt đã cháy khô. Trong lòng ngẫm nghĩ, những tên phản bội Yêu Vương kia, ta hận các ngươi thấu xương. Nếu như không phải là vì bọn chúng, Tô Diệu cũng không phải lo lắng đến mức như vậy. Ngay khi Tô Diệu còn đang lo âu, thì ở trên một sườn núi bên ngoài Thụ Yêu Giới, có một người đang đứng ở trên người giống như tháp sắt. Lại có dấu vết nhàn nhạt ở trên trán. Đại ca, Tiểu Yêu ở bên dưới truyền tin, lại có người sấm sơn. Một hán tử mõm chuột tai khỉ từ đằng sau đi lên. Là ai? Trắng hán tháp sắt lạnh lùng nói. Ta không rõ, chỉ biết người này thực lực rất mạnh. À đúng rồi, tin tức còn nói trong đám người kia còn không phải là nhân loại đâu, mà còn có một phe là cương thi đó. Cương thi? Tráng hán kia nghe vậy thì cau mày, sau đó cười lạnh. Đúng là trời giúp ta. Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn mượn lực lượng của bọn chúng? Có gì mà không thể. Tráng hán quay lại. Bọn họ ở đâu? Hán tử mở mặt chuột liền nghe vậy thì sắc mặt do dự, tựa hồ như cũng không muốn để người ngoài nhúng tay. Nói, phương hướng bọn họ ở đâu? Thấy tên mặt chuột không đáp, tráng hán kia cau mày lại. Nhìn thấy đại ca mình đã quyết, tên mặt chuột thở dài, tiện tay chỉ về một bên. Ta đi tìm bọn họ, nơi này giao cho người. Nếu như Tô Diệu ra khỏi Thụ Yêu giới, người biết làm gì chứ? Tráng hán nhìn về phía nhị đệ bên cạnh mình. Ý đại ca yên tâm, ta đã quyết định sẽ không thay đổi. Vậy thì tốt. Tráng hán vỗ vỗ bả vai tên mặt chuột, sau đó bay vụt lên trời, bay thẳng hướng bọn Thi Mạch chi chủ. Sau khi hắn rời khỏi, tên mặt chuột nhìn lên ngọn núi trên kia. Ở bên trong lòng núi đó chính là Thụ Yêu giới, thở dài một tiếng, trong âm thanh tràn đầy phiền muộn. Đại vương à, ngươi tại sao lại hồ đồ như vậy? Đối với sự tình phát sinh ở đây, bọn Bạch Tử Cống không biết. Vốn dĩ bọn họ có cơ hội biết núi Đại Hưng An xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhiếp Vô Thương một kích giết chết con gấu chẳng khác nào là cắt mất nguồn tin. Cho nên đối với sự tình ở trong Đại Hưng An, bọn họ mù mịt, vẫn tiếp tục lên đường. Còn Thi Mạch chi chủ, thời điểm đi trên đường đã gặp bọn Đông Bắc Hổ Yêu dẫn theo Quần Yêu. Kết quả là không cần nhiều lời, là giết không còn một mảnh giáp. Ngay cả Kim Điêu bay trên bầu trời cũng bị đánh rụng xuống, trở thành món ngon trong miệng của tà Phật. Thời điểm Tráng Hán Tháp Sát đuổi tới, tà Phật còn đang xé rách cánh của Kim Điêu mà nhai ngấu nghiến. Tráng Hán sau khi đi đến, biết bọn Thi Mạch chi chủ này tuyệt đối không có đơn giản. Chỉ cần bằng vào cái tên béo đang ăn thịt con Kim Điêu kia, thấy trên người hắn áp lực đã vô cùng. Bổn vương hổ đẳng. Tráng hán ở trước mặt bọn Thi Mạch chi chủ báo ra danh hào của mình. Hổ đẳng. Tà Phật cười cười, miệng vẫn cứ nhẻo nhào nhai. Chính là hổ đẳng, là Thụ Yêu giới nhị đại vương. Đúng vậy, ta là hổ đẳng, nhưng không phải là nhị đại vương của Thụ Yêu giới. Là ta, Yêu Vương Hổ Đằng. Hổ Đằng lớn tiếng. Tà Phật nghe vậy liếc nhìn Thi Mạch chi chủ một cái. Cả hai đều hiểu ý của đối phương. À, thì ra là Yêu Vương Hổ Đằng. Thật là thất kính. Tà Phật một tay ném con Kim Điêu nướng xuống, vươn tay đầy dầu mỡ, sau đó chộp tới Hổ Đằng. Hổ Đằng nhăn mặt nhưng vẫn duỗi tay bắt tay nhau. Ta xem ra các người đều là thực lực phi phàm, không biết các hạ là ai? Hồ Đằng hỏi thẳng vấn đề. Tà Phật thu tay lại. Không đáng nhắc tới. Đại Tần Tà Phật. Đại Tần Tà Phật. Đồng tử của Hồ Đằng đột nhiên co rút. Tên tuổi của tổ chức Đại Tần hắn làm sao mà không biết. Chỉ là không tưởng tượng được tên béo mập mạp vô hại trước mặt mình lại chính là tà Phật, là chủ nhân của một trong cửu mạch. Nghĩ đến đây, Hổ Đằng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thi Mạch chi chủ. Ở trên người hắn, Hổ Đằng cảm nhận được một cái tia thi khí như có như không. Nghĩ đến đây là một khối cương thi. Nếu như không phải là chi chủ Thi Mạch thì còn là ai nữa? Mà tà Phật cùng với cương thi kia liếc nhìn nhau, cũng không giấu được ánh mắt của Hổ Đằng. Ở trong Đại Tần, cương thi có thể đứng ngang hàng với tà Phật, ngoại trừ Thi Mạch chi chủ thì làm gì còn đứa nào. Chương 461. Hổ nhập Đại Tần. Đại Tần Thi Mạch, tà Phật Mạch, hai đại chi chủ của Đại Mạch giáng lâm núi Đại Hưng An. Trong lòng của Hổ Đằng cảm thấy hình như đây là nhầm lẫn gì đó. Đối với hành động của Đại Tần, tuy Hổ Đằng sống ở trong rừng sâu núi thẳm nhưng cũng biết một ít. Thường thường có những người đến đây giao dịch, nào ngờ hôm nay lại gặp cả hai chi chủ của hai mạch Đại Tần. Thấy sự bất an trong mắt của Hổ Đằng, tà Phật cười cười. Không biết Hổ Đằng Yêu Vương tìm chúng ta là có ý gì? Hổ Đằng trầm mặc thật lâu, trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng nói: Bổn vương muốn mời hai vị giúp một chút. Là về Thụ Yêu Vương sao? Không sai. Hổ Đằng nói: Thật không dám giấu, Thụ Yêu Vương độ thiên kiếp thất bại, tuy rằng còn giữ được một tia tính mạng, nhưng cũng không khác gì đã chết. Cho nên Hồ Đằng Yêu Vương muốn tiếp nhận Thụ Vương, trở thành Bắc Phương Yêu Vương tân nhiệm. Không sai. Hồ Đằng cũng không hề cố kỵ. Lão tiểu tử Thụ Yêu Vương kia là đang trong lúc hấp hối, muốn cho con hắn Tô Diệu nhậm chức yêu vương mới. Nhưng đáng tiếc, Tô Diệu tu vị không đủ để phục chúng. Vậy không biết chúng ta hỗ trợ người thì sẽ nhận được chỗ tốt gì? Tà Phật hỏi. Tà Phật đại nhân, các người đang truy kích ba tên nhân loại Sấm Sơn. Hồ Đằng cau mày hỏi. Bởi vì đối phương là mạch chủ của Đại Tần, cho nên Hồ Đằng xưng hô rất khách khí. Không sai, ba người kia là người của Huyết Đỏ. Người hẳn cũng biết quan hệ giữa Huyết Đỏ và Đại Tần. Đương nhiên là biết, Hồ Đằng nói. Nếu như Tà Phật đại nhân chịu hỗ trợ tung tích của bọn Huyết Đồ, bổn vương sẽ lo. Nói xong, nhìn bộ dáng thở ơ của Tà Phật, Hồ Đằng cắn răng lại. Nghe nói yêu mạch chi chủ đã chết. Lời vừa dứt, Tà Phật vẫn không dao động. Chờ ta trở thành Bắc Phương Yêu Vương tân nhiệm, ta sẽ mang theo nhân mã đến nhờ cậy Đại Tần, hy vọng có thể trở thành tân nhiệm yêu mạch chi chủ. Hơn nữa, thoải mái để cho hai vị đại nhân sai sự. Là nhập vào trong yêu mạch của Đại Tần, Hồ Đằng bất đắc dĩ làm như vậy. Dù sao, hắn cũng không đủ cẩn thận. Dù sao hắn không đủ cẩn thận, mới bước lên yêu vương thì cũng cần phải tìm chỗ dựa. Thi mạch Tà Phật mạch này ở trước mặt của hắn, cảm giác sức lực vô cùng. Bây giờ Hồ Đằng khẳng định là đánh thì không lại, chạy cũng không thoát. Biện pháp duy nhất chính là trở thành người một nhà với Đại Tần. Muốn trở thành yêu mạch chi chủ cũng rất vất vả đó. Rốt cuộc vị trí chính chủ mạch của Đại Tần, người bình thường tuyệt đối sẽ không với tới được. Tà Phật cười hăng hắc. Bất quá Hổ Đằng Yêu Vương xác thực là cũng hợp quy cách. Chờ đến khi xong việc ở đây, ta sẽ báo cáo với đại nhân để cho ngươi thành tân nhiệm yêu mạch chủ. Đại Tần cửu mạch tuy rằng hoạt động độc lập, nhưng có thể nói là nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn. Giữa các mạch với nhau cũng có sự cạnh tranh không ngừng, hình thành rất nhiều các cỗ thế lực. Nếu như Hổ Đằng trở thành chủ nhân mới của yêu mạch, lại còn làm tay chân dưới trứng của bọn họ, vậy Tà Phật mạch cùng với Thi mạch có gì mà không đồng ý chứ? Đà tạ Tà Phật đại nhân. Hồ Đằng trên mặt lộ ra nét tươi cười, nhưng ý nghĩ trong lòng thì không ai biết. Rốt cục, vì muốn trở thành tân nhiệm Bắc Phương Yêu Vương, xưng bá phương Bắc, lại một lần nữa muốn quỳ gối trước người khác. Cái này Hồ Đằng làm sao mà vui cho được. Hồ Đằng, việc này không nên chậm trễ. Người lập tức ra lệnh cho hổ thủ hạ tiểu yêu của ngươi tìm tung tích bọn người Huyết Đồ đi. Việc này cứ để cho ta. Hổ Đằng hậm hực. Ở bên kia, bọn Bạch Tử Cống vội vàng chạy, vừa xóa đi tung tích của mình lưu lại. Tốc độ có chút chậm trễ, nhưng bọn họ không biết, ở trên không trung những con chim bay vồn vụt qua lại đem tin tức của bọn họ truyền đi. Ở trong núi này, chim bay trên không trung so với người trên núi chạy thì nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ truyền âm còn cực kỳ nhanh. Loài chim kêu lên một cái đã đem tin tức truyền xong. Qua 2 giờ sau, một con hung cầm đậu trên tay của Hổ Đằng kêu lên mấy tiếng. Tuy rằng chim kêu bọn Tà Phật không hiểu, nhưng Hổ Đằng tự nhiên là hiểu. Hai vị đại nhân đã tìm được người của Huyết Đồ. Hổ Đằng nói, cánh tay vừa động, vung con hung cầm kia bay vụt lên. Vậy sao? Tà Phật cười cười một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay ra đem hung cầm chộp lấy. Hổ Đằng, Vậy mau mang chúng ta tới. Tà Phật đại nhân. Người. Hồ Đằng trợn mắt, nhìn thấy con hung cầm bị tà Phật tóm lấy, định nói gì lại thôi. Nhìn hung cầm trong tay của tà Phật, khóe miệng của Hồ Đằng co giật một chút, nhưng lại không dám phản bác, chỉ coi như là không thấy. Các người đi theo ta. Nói xong, Hồ Đằng dẫn đầu, dẫn bọn họ thẳng tới chỗ của Bạch Tử Cống. Nghe hàng loạt những tiếng kêu đang đi, Nhiếp Vô Thương bỗng nhiên dừng lại. Bạch Tử Cống liền hỏi, sư thúc, sao vậy? Huyễn Ma Ngàn Mị cũng cau mày, lão đại, có phải là phát hiện ra điều gì? Có cái gì đó không đúng. Nhiếp Vô Thương trầm giọng, các người cẩn thận, nghe những tiếng kêu này xem. Là chim kêu. Cả Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị đều nghi hoặc, Nhiếp Vô Thương vì sao lại bảo bọn họ nghe chim kêu, nhưng vẫn cứ nghe thử xem. Qua vài phút, Huyễn Ma Ngàn Mị, thân là người đã trải qua biết bao nhiêu sự, lập tức phản ứng, sắc mặt hoảng hốt, không tốt. Mà lúc này, Bạch Tử Cống cũng phản ứng kịp, xác thực là tiếng chim kêu này có chút bất thường. Nhiếp Vô Thương gật đầu, mấy giờ trước, tùy chúng ta vào trong rừng, nhưng tiếng chim kêu không có như vậy. Cho đến khi ta giết con gấu đen kia, tiếng chim kêu này bắt đầu dày đặc. Sư thúc, ý của người là nói yêu quái ở trong núi này thông qua tiếng chim kêu truyền tin. Rừng sâu núi thẳm, thiết bị điện tử không có tác dụng. Ngoại trừ biện pháp này, họ còn biện pháp nào truyền tin? Nhiếp Vô Thương hỏi. Nghe vậy, Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị đều trầm mặc. Rất lâu sau, Bạch Tử Cống nói, nếu như vậy là chúng ta đã bị người ta theo dõi. Được rồi, từ từ đã, chờ đến buổi tối thì những con chim này không có tác dụng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể là tăng tốc. Nhiếp Vô Thương cũng bất đắc dĩ, tuy rằng có thể đánh hạ những con chim này, ấy thế nhưng đây là rừng là núi, chim chóc nhiều vô số kể. Cho dù là đánh hạ toàn bộ chim chóc ở khu vực này, thế nhưng bọn họ vẫn còn phải đến cả những khu vực khác. Cho nên cực chẳng đã, chỉ có thể là chờ đến tối. Chương 462, bỏ chạy và thảo luận. Mấy giờ sau, Hồ Đăng cùng với Tà Phật và Chi Chủ Thi Mạch đã chạy đến đây. Rốt cuộc là bọn Tà Phật đến đây cũng chỉ có chậm rãi đi đường nối, làm sao nhanh bằng bầy chim bay được. Một con hung cầm bay xuống, đậu trên tay của Hồ Đăng, kêu lên. Hồ Đăng nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến. Sao vậy? Có biến cố gì sao? Tà Phật liền hỏi. Giao tiếp với người ngoài thì Tà Phật lành nghề hơn Thi Mạch Chi Chủ rất nhiều. Thi Mạch Chi Chủ lúc nào khuôn mặt cũng cứng đơ, giống như là người ta nợ tiền hắn vậy, rất kiệm lời. Đúng vậy, là có biến cố. Hồ Đằng nói, đồng thời con hung cầm dương cánh, rời khỏi cánh tay của Hồ Đằng. Lần này Tà Phật cũng không có động thủ, có lẽ là đã ăn no. Là có chuyện gì? Tà Phật hỏi. Bọn người huyết đồ đi đường thủy, theo dõi trên bầu trời đã vô dụng. Hồ Đằng nói. Lại còn đi đường thủy là sao? Tà Phật lẩm bẩm. Mang chúng ta đến dòng sông đó xem. Không lâu sau, bọn Tà Phật đã đi đến bên cạnh một con sông lớn. Tuy rằng nước sông không chảy xiết, nhưng ở trên mặt sông cũng đủ rộng, hơn 10 mét, nước rất sâu, làm cho người ta thoải mái mà ẩn nấp dưới nước. Người có huyết đồ từ đây nhảy xuống đáy sông vẫn chưa thấy lên bờ, ta hiện tại cũng không biết bọn họ đi hướng nào. Hổ Đằng đáp. Bọn Tà Phật cũng không thể tưởng tượng nổi bọn Bạch Tử Cống lại sử dụng loại thủ đoạn này tránh giám thị ở trên không trung. Thủ hạ của ngươi không có thủy yêu sao? Tà Phật hỏi. Hồ Đăng lắc đầu. Thủy yêu thì có, nhưng ở đây và xung quanh không có. Nghe được Hồ Đăng nói, Tà Phật và Thi Mạch Chi Chủ trong lòng buồn bực. Trong nháy mắt là bọn họ từ đáy sông mà chạy thoát. Trừ phi bọn Tà Phật chia quân, chia nhau ra mà chặn hai đầu, nếu không thì khẳng định là cũng sẽ không tìm được dấu vết. Thấy Tà Phật Chi Chủ sắc mặt không tốt, Hồ Đằng nói. Chỉ bằng hai vị đại nhân trước cùng ta lên thụ yêu giới, giúp ta trở thành Bắc Phương yêu vương, khống chế toàn bộ quần yêu trong Đại Hưng An. Lúc đó, người của huyết đổ, ta sẽ lệnh cho toàn bộ yêu quái tìm kiếm. Hơn nữa chỉ cần ta thành Bắc Phương yêu vương là có thể mệnh lệnh cho cả sơn thần núi Đại Hưng An giúp đỡ. Ta sợ lúc đó huyết đổ có mà chạy vào giỏ. Tà Phật và Thi Mạch Chi Chủ nghe vậy trầm mặc, cuối cùng đưa ra quyết định. Đi! Ta nếu như đã đến núi Đại Hưng An này thì cũng nên đến bái kiến thổ yêu vương. Đại nhân không sai. Sau đó, Hồ Đằng mang theo Tà Phật và Thi Mạch Chi Chủ một đường thẳng tới thổ yêu giới. Mà trên đường, Hồ Đằng lệnh cho yêu quái dưới trướng của mình dẫn bọn thủ hạ của Tà Phật hội họp sau. Sau khi một đường phi thân lên trên thổ yêu giới, thổ yêu tứ lão đã đứng ở trước mặt của Tô Diệu. Qua các tiểu yêu truyền tin, nhóm thứ hai tiến vào trong núi đã thông đồng với Hồ Đằng, trở thành ngoại viện của Hồ Đằng. Lâm lão trầm giọng, cái này không ổn rồi. Kim lão lo lắng. Từ đám tiểu yêu miêu tả, những người này thực lực bất phàm. Nguyên bản chỉ bằng bốn người chúng ta mới có thể miễn cưỡng áp chế được Hồ Đằng và Hầu Trần. Bây giờ bọn chúng lại có ngoại viện là phiền toái rồi. Thụ yêu vương dưới trướng thế lực rất đơn giản, bỏ qua những yêu quái thấp kém, cao tầng ngoại trừ thụ yêu vương cũng chỉ có thụ yêu tứ lão, sau đó là Hồ Đằng cùng với lại Hầu Trần mới gia nhập gần đây. Hiện tại ngoại trừ sự tình của thụ yêu vương, Hồ Đằng và Hầu Trần lập tức là muốn phản bội lại thụ yêu giới, đã lôi kéo đi một nửa tiểu yêu. Hai bên thế lực cũng không sai biệt lắm. Mà Hồ Đằng tuy thực lực mạnh hơn thụ yêu tứ lão, nhưng nếu như thụ yêu tứ lão kết trận, Hồ Đằng lại không đánh được. Hơn nữa Hầu Trần hỗ trợ vào thì cũng có thể miễn cưỡng giằng co. Hiện tại Hồ Đằng lại có được viện binh, làm cho phe của Hồ Đằng thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ có thể giết thẳng vào thủ yêu giới, giết chết Tô Diệu, huyết mạch của thủ yêu vương. Không có Tô Diệu, đám tiểu yêu cũng không còn lý do chống cự nữa. Nếu như thật sự không được, vậy chúng ta xông ra. Hay à, trước hết cứ giết rồi nói. Nhưng nếu như mà dễ giết như vậy thì chẳng phải chúng ta đã giết từ lâu rồi. Ây à, Lâm lão, các ngươi thật sự là không còn cách nào thì chi bằng là hộ tống thiếu chủ rời khỏi thổ yêu giới, đến tìm hồ nương nương ở Thanh Khâu Sơn che chở. Ta xem phân lượng yêu tộc nhất mạch, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Khổng lão lúc này cũng mở miệng. Khổng lão nói làm cho ba lão khác sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện bây giờ cũng chỉ có cách này mới có thể đảm bảo an toàn cho Tô Diệu. Ta không đi đâu. Lúc này Tô Diệu vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Nơi đây là cơ nghiệp mà phụ thân ta sáng lập ra. Nếu như mất đi ở trong tay ta, hơn nữa cái loại Hồ Đằng thất tín bội nghĩa này, đề tiện vô sỉ tiểu nhân này lấy, ta thà chết chứ không muốn sống hèn sống nhát như vậy. Nhưng thiếu chủ, không nên lỗ mãng như thế. Lâm lão sắc mặt biến đổi, khuyên giải an ủi. Ê, non xanh còn đó, không lo thiếu củi đốt. Thiếu chủ, người nếu như chết thì ai sẽ báo thù cho đại vương? Thụ yêu vương tuy rằng chưa chết, nhưng nếu như Hồ Đằng tấn công tới, khẳng định là sẽ nhổ cỏ tận gốc nơi đây, đem hương hỏa toàn bộ phá sạch. Lâm lão nói câu này là đánh trúng uy hiếp của Tô Diệu. Đúng lúc này một tiếng vang lớn truyền khắp toàn bộ thụ yêu giới. Kết giới do thụ yêu vương bày ra loang loáng, bởi vì thụ yêu vương đã gần chết, nay lại lung lay như muốn đổ sập. Hiện tại người bên ngoài mãnh công, thụ yêu giới một trận chấn động. Kết giới của thụ yêu giới như muốn vỡ, thụ yêu giới cũng chỉ coi như còn tồn tại ở trên danh nghĩa. là Hổ Đằng, nhất định là hắn đó. Lúc này Hồng Lão đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhìn thẳng ra cửa ra vào của kết giới. Đi, chúng ta đi gặp bọn chúng. Khổng Lão lập tức chạy đến lối ra vào, đồng thời tránh mặt của Tô Diệu, nhỏ giọng nói với ba lão khác. Lâm Lão, Hồng Lão, chờ đến khi tình thế không ổn thì mau mau chóng chóng mang thiếu chủ rời khỏi đây, đến thành không tìm Thiên Hổ Nương Nương che chở. Ta và Kim Lão sẽ đi chặn hậu cho ngươi. Cái gì gọi là chặn hậu, thực ra chính là hy sinh bản thân. Không sai, sự an toàn của thiếu chủ mới là quan trọng. Kim Lão nói. Nhìn sắc mặt của Khổng Lão và Kim Lão không thay đổi, Lâm Lão và Hồng Lão hít sâu một hơi. Ta biết, các người yên tâm, chỉ cần chúng ta không chết, nhất định sẽ đưa thiếu chủ đến thành không. Ở bên ngoài Thụ Yêu Giới, đây là kết giới do Thụ Yêu Vương bày ra sao? Là quá yếu ớt. Dưới công kích của Hổ Đằng, kết giới lung lay. Tà Phật khuôn mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được. Đường đường là kết giới của Bắc Phương Yêu Vương bày ra mà lại mỏng manh đến như vậy. Chương 463: Phá kết giới. Kết giới của Thụ Yêu Vương chính là dựa vào chính bản thân của Thụ Yêu Vương. Thụ Yêu Vương mạnh mẽ thì kết giới sẽ còn mạnh mẽ. Thụ Yêu Vương hư nhược, ắt kết giới sẽ mỏng manh. Thụ Yêu Vương chết, kết giới sẽ tự diệt. Thi Mạch Chi Chủ nhàn nhạt lên tiếng. Còn có loại thần thông này sao? Tà Phật có chút kinh ngạc nhìn về phía Thi Mạch Chi Chủ. Lần đầu tiên có nghe đến loại cách nói này. Sống lâu, biết nhiều. Thi Mạch Chi Chủ nói. Thụ Yêu Vương mấy trăm năm đã không xuất thế, sở dĩ mọi sự tình đều giao cho thủ hạ. Bởi vậy, qua thời gian, chuyện của hắn và kết giới của Thụ Yêu càng ít người biết. Thì ra là vậy. Tà Phật gật đầu. Hắn tuy là mạch chủ của Tà Phật mạch, thế nhưng tuổi cũng chỉ mới đến 40-50, tự nhiên kém xa lão cương thi này. Bởi vì duyên cớ đó cho nên mới gọi mạch chủ của thi mạch là lão thi. Hổ Đằng nắm tay vung lên, một quyền đấm thẳng tới kết giới, rồi liên tục trái trái phải phải đùng đùng. Hầu Chân cũng như vậy, không ngừng vung quyền công kích, thế nhưng trong khóe mắt lại thỉnh thoảng liếc sang bên nhìn Hổ Đằng, cũng không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ hai tiến vào trong núi, nhóm người Đại Tần này lại mạnh mẽ đến như vậy, mà Hổ Đằng lại kéo bọn họ đến tận đây. Hắn không biết làm như vậy là dẫn sói vào nhà hay sao. Trăm ngàn năm qua bởi vì có Thụ Yêu Vương, cho nên Bắc Phương Yêu Thần, ngoại trừ triều đại dung chuyển, thì những thứ khác vẫn luôn luôn bền vững, không ai có thể xâm lấn được. Nếu như bây giờ Đại Tần nhúng tay về vào Bắc Phương Yêu Giới, vậy Bắc Phương Yêu Giới có còn là Bắc Phương Yêu Giới hay không? Bắc Phương Yêu Vương lúc đó, danh nghĩa có còn là Bắc Phương Yêu Vương nữa không? Bởi vậy nghĩ đi nghĩ lại, Hầu Chân nắm tay đánh ra càng lúc càng chậm, quyền đầu cũng đánh ra càng lúc càng do dự. Nhị đệ, ngươi có phải đang oán trách ta sao? Hổ Đằng truyền âm. Thật sự thái độ của Hầu Chân làm cho Hổ Đằng sao không nhìn ra được chứ? Đại ca. Hầu Chân nắm tay vẫn cứ đánh, vẫn cứ truyền âm. Đại Tần, như hổ như lang. Hổ Đằng là hổ yêu, làm sao không biết ý tứ như hổ như lang. Nhị đệ, ta làm sao không biết điều đó. Nhưng vì huynh không còn cách nào. Hổ Đằng thở dài. Hey, ai ngờ, hai vị đại chủ của hai mạch Đại Tần đến đây, lại còn gặp ta chứ. Nếu lúc đó, ta mà làm gì sai lầm, vậy Bắc Phương Yêu Giới của chúng ta sẽ đại họa ngập đầu đó. Đại họa ngập đầu? Đại ca nói chuyện gì vậy? Đại Tần tác động ở ngoại giới, nhị đệ người cũng nghe mà. Đã từng nghe bọn tiểu yêu thù hạ nói. Vậy người nghĩ bây giờ đã đến Bắc Phương yêu giới thì chúng ta có thể ngăn cản được không? Hầu Chân im lặng một hồi lâu. Lúc trước còn có Thụ Yêu Vương, với thực lực của Thụ Yêu Vương thì Đại Tần cũng không muốn xung đột. Hoặc giả rõ ràng ở đây còn không biết có những thế lực nào khác, cho nên Đại Tần cũng không dám xôn xoe. Ấy thế nhưng bây giờ lại biết Thụ Yêu Vương như thế, mà Hổ Đằng và Hầu Chân tuy rằng cũng mạnh mẽ nhưng làm sao có thể gánh nổi Đại Tần. Tuy rằng hai vị mạch chủ của Đại Tần là đuổi giết người của Huyết Đồ mới đến đây, nhưng người có thể đảm bảo sau này Đại Tần không xâm phạm vào Bắc Phương yêu giới này chứ? Rõ ràng mà, Đại Tần sớm hay muộn gì cũng mò đến. Hầu Chân tiếp tục trầm mặc, thế nhưng đối với Hổ Đằng cũng không có phản đối. Cho nên, vì tránh cho Đại Tần công phạt Bắc Phương yêu giới, ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Đại ca, người thật sự là chỉ nghĩ ra biện pháp này, không còn cách nào khác. Ngoài ra, thế còn cách nào? Hổ Đằng hỏi ngược lại. Hầu Chân một lần nữa trầm mặc. Lúc này Hổ Đằng đột nhiên dừng lại, bởi vì ở trên kết giới xuất hiện vài đạo thân ảnh. À, bốn người này là Thụ Yêu Tứ Lão sao? Nhìn thấy bọn người Lâm Lão xuất hiện, Tà Phật cười cười. Bọn Lâm Lão đang định nói, lại nhìn thấy người đến giống như là Phật Di Lặc, cái bụng béo, cười ha hả. Ê, Thụ Yêu Tứ Lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghĩ đến, đây chính là viện binh mà Hổ Đằng tìm tới. Lâm Lão trầm giọng: các hạ là ai, muốn nhúng tay vào sự tình yêu giới chúng ta? Ê, sai rồi, sai rồi. Tà Phật cười nói: Hổ Đằng hiện tại là tân nhiệm mạch chủ yêu mạch của Đại Tần, mà ta là mạch chủ của Tà Phật mạch, có thể coi như là người một nhà. Ta tới giúp chẳng phải là đúng rồi? Đại Tần. Lâm Lão sau khi nghe xong, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Lâm Lão và Hầm Lão lập tức quay người, chạy thẳng về phía của Yêu Vương, là muốn đem Tô Diệu rời khỏi Thụ Yêu Giới. Bởi vì họ biết hiện tại Đại Tần đã nhúng tay vào việc này, lại còn có cả một vị mạch chủ. Nếu như nói thẳng ra, Yêu Vương của Thụ Yêu Giới thật sự là xong đời. Thứ bọn họ làm bây giờ chỉ có thể là bảo vệ Tô Diệu. Tà Phật nhìn Lâm Lão và Hồng Lão rời đi, nhàn nhạt nói: hai vị đó làm sao mà chạy vậy? Chỉ còn lại Kim Lão và Khổng Lão hít sâu, ngưng thần, không đáp. Bọn chúng muốn mang Tô Diệu bỏ chạy. Tô Diệu? Tà Phật nhướng mày. Hắn chính là nhi tử của Thụ Yêu Vương. À, là con trai của Thụ Yêu Vương. Tà Phật bỗng nhiên cười cười, giơ tay một cái, đánh thẳng tới kết giới. Một chưởng này đánh xuống, chỉ nghe đùng một cái, kết giới của Thụ Yêu rung lắc dữ dội, xuất hiện từng vết rạn nhỏ. Nhìn thấy kết quả này, Hổ Đằng và Hầu Chân hít một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ đánh lâu như vậy, kết giới cũng không có tổn hại gì. Vậy mà Tà Phật chỉ cần phách ra một chưởng, kết giới đã xuất hiện tan vỡ. Thực lực này đủ để thuyết minh là Tà Phật mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lại càng không cần phải bàn, ở bên cạnh còn có cả một vị là chủ nhân của thi mạch. Kim Lão và Khổng Lão vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng đem tay đặt lên trên kết giới, dồn pháp lực để tu bổ khe nứt. Muốn tu bổ sao? Năm ngón tay của Tà Phật vặn vẹo, đột nhiên một chưởng phách ra, tức khắc hai người ở bên trong kết giới phun ra một búng máu, bị hất văng ra ngoài. Đồng thời Tà Phật thu lại thủ thế, một quyền tiếp tục đánh lên trên kết giới. Kim Lão và Khổng Lão ánh mắt tuyệt vọng, cùng với ánh mắt kinh hãi của Hầu Chân, Hổ Đằng. Lấy Tà Phật làm trung tâm, xuất hiện vô số cái khe, hơn nữa bằng tốc độ cực nhanh lan tràn khắp kết giới. Mười mấy giây sau, kết giới Thụ Yêu ầm ầm vỡ nát, mà ở trung tâm của kết giới Thụ Yêu truyền đến tiếng động nổ vang. Sau khi kết giới Thụ Yêu bị phá vỡ, ở bên trong kết giới, Thụ Yêu Vương thân hình to lớn xuất hiện ở trong mắt của thế nhân. Đây là bản thể của yêu vương sao? Quả nhiên là tráng lệ. Nhưng đáng tiếc bên ngoài thân một mảnh cháy đèn, xem ra là bị thiên lôi giáng đến sắp chết rồi. Tà Phật nhìn bản thể của thụ yêu vương, trong nháy mắt hiện lên thần sắc trịnh trọng, nhưng ngay sau đó cũng biến mất. Chương 464, nhị lão tử vong. Thụ yêu vương đã đến bên cận kề tử vong thì còn có cái quái gì phải sợ? Hố đằng, đem tô rượu lại đây. Tà Phật nói. Hồ Đằng nhốt một ngụm nước miếng, quay người đang muốn chạy vào bên trong thụ yêu giới, nhưng trong lòng lại nghĩ, vì sao Tà Phật lại để ý đến tô rượu này như vậy? Hơn nữa, động thủ là vì nghe được tô rượu là con trai của thụ yêu vương, không lẽ muốn bắt tô rượu làm gì? Hồ Đằng còn chưa kịp nghĩ ngợi, Tà Phật quắc mắt nhàn nhạt. Nhớ kỹ, ta muốn người sống. Tô Diệu nếu như mà chết thì ngươi đừng nghĩ đến làm chủ nhân của yêu mạch. Ta hiểu. Đồng tử của Hồ Đằng co rụt lại, sau đó liền chạy vào bên trong. Phản đồ, ngươi đừng hòng. Kim Lão và Khổng Lão cũng hướng tới Hồ Đằng công kích. Tuy rằng bọn họ cũng biết công kích của mình ở trong mắt của Tà Phật giống như gãi ngứa, nhưng dù cho có chết, họ cũng không thể để cho Tô Diệu xảy ra chuyện. Tà Phật thân mình vừa động, nháy mắt xuất hiện trước mặt của hai người Kim Khổng, đôi tay phát lực đánh thẳng vào ngực của bọn họ. Phá! Hai luồng kim quang xuất hiện trong lòng bàn tay của Tà Phật đánh tới. Kim Lão và Khổng Lão lập tức lui về đằng sau, thân mình ngửa ra, đồng thời một chưởng phách thẳng tới kim quang. Chỉ nghe đùng một cái, hai lão bị Tà Phật hất văng ra ngoài. Tà Phật liếc mắt nhìn về Hồ Đằng. Còn không mau chạy đi. Hồ Đằng giật mình, đem ánh mắt thu lại. Sau đó, liền chạy thẳng vào trung tâm của thụ yêu giới. Tà Phật, người muốn Hồ Đằng bắt thiếu chủ, đến tụt cùng là làm gì? Kim Lão nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm của Tà Phật, lạnh giọng quát. Bốn tọa làm việc, còn cần phải giải thích với các người sao? Tà Phật ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Nghe nói thụ yêu vương còn chưa có chết, chỉ là vị trọng thương ngủ say phải không? Thấy hai người trầm mặc không nói, Tà Phật lại nhàn nhạt. Vậy thì tốt, thụ yêu vương vẫn còn thì mới có giá trị. Người nói hồn phách của thụ yêu vương giá trị bao nhiêu? Dùng bản thể thần thụ của thụ yêu vương chế tác phạt châu, uy lực sẽ mạnh bao nhiêu? Người... Kim Lão chỉ vào Tà Phật, bị câu nói của hắn làm cho tức đến phát run. Mà Tà Phật thì thờ ơ lẩm bẩm. Cứ tính toán như vậy là thật phát tài đó. Tả liều mạng với ngươi. Kim Lão đã tức giận đến muốn tìm Tà Phật liều mạng, nhưng lại bị Khổng Lão ngăn lại. Lão Kim, bình tĩnh. Lão Khổng, ngươi buông tay ra. Hôm nay cho dù chết, ta cũng cho hắn phải nhìn lại một chút. Nhưng ngươi làm như vậy thì là trúng kế của hắn. Hắn là Tà Phật của Đại Tần, hắn còn bản tính gì? Hắn chọc giận ngươi như vậy là để cho ngươi trong lòng rối loạn. Nghe Khổng Lão nói xong, Kim Lão nghiến răng, hung hăng trợn mắt nhìn Tà Phật. Cuối cùng thở dài. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho hắn giễu cợt. Chủ dù chết cũng phải đàng hoàng mà chết. Tà Phật nhìn về phía Khổng Lão, nheo nheo mắt, hiện lên một tia hàn quang. Đi thôi. Lúc này chủ nhân của Thư Mạch bước tới. Chơi đùa như vậy không có ý tứ gì, chỉ mất thời gian. Ấy, chẳng phải là ta không có việc gì làm đến đây mua vội sao? Ấu chí. Thư Mạch chi chủ nhàn nhạt nói. Các người muốn chết sao? Thi Mạch Chi Chủ nhìn Kim Lão và Khổng Lão. Kim lão, Khổng lão liếc nhìn nhau, sau đó không một tiếng đáp mà vọt thẳng tới Thi Mạch Chi Chủ. Đối với việc này, khuôn mặt của Thi Mạch Chi Chủ không có biểu tình gì, mà Tà Phật bĩu môi, vẻ mặt biểu tình buồn bực, dường như bị cướp mất thứ tốt. Đến nỗi Hầu Chân còn quay đầu lại, không muốn nhìn thảm trạng của Lâm lão và Kim lão. Thi Mạch Chi Chủ gầm lên một tiếng, khí thế trong người bùng phát, thi khí tỏa ra đầy trời, hai mắt đỏ ngầu, hai răng nanh bén nhọn lộ ra. Sau đó, trong nháy mắt biến mất, một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh Kim lão và Khổng lão, song quyền vung ra. Chỉ nghe đùng một cái, Kim lão và Khổng lão chặn một quyền này, nhưng cả người vẫn bị hất văng ra ngoài. Hai người hét lớn một tiếng, xông thẳng tới Thi Mạch Chi Chủ, tung ra công kích mạnh nhất của mình. Thi Mạch Chi Chủ cũng gầm nhẹ một tiếng, thi khí cuồn cuộn tỏa ra. Ba người bị nhốt chừng trong thi khí, âm thanh chiến đấu va chạm chứng minh trận chiến rất kịch liệt. Đột nhiên từ trong thi khí có một tiếng giống to, sau đó âm thanh chiến đấu biến mất, hiển nhiên là đã kết thúc. Thi khí cuồn cuộn tan đi, lộ ra nội tình bên trong. Hầu Chân không muốn nhìn thấy thảm trạng của hai lão, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại xem. Chỉ thấy lúc này Thi Bạch Chi Chủ đối phó với hai lão, nhưng trong tay của hắn đã xuyên qua ngực của hai lão, đoạt sạch sinh cơ của bọn họ. Kim lão và Khổng lão cười khổ một tiếng, rồi sau đó cánh tay của Thi Mạch Chi Chủ chút rút về, hai lão lặng lẽ gục xuống. Đi thôi. Nhìn Kim lão và Khổng lão một cái, Thi Mạch Chi Chủ vẩy vẩy máu trên tay, sau đó một đường thẳng đi tới. Tà Phật như suy tư gì đó, rồi chạy theo hô lên: "Ê à lão, thì ta đột nhiên nhớ tới. Ai, làm người thì phải có hứng thú chứ." Hầu Chân nhìn hai thi thể của hai lão sau khi chết trở lại bản thể là cây cối, thở dài một tiếng, sau đó đi theo. Thi Mạch Chi Chủ một đường đi vào bên trong bản thể của Thụ Yêu Vương, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ che trời này. Thi Mạch Chi Chủ duỗi tay đặt lên trên lớp vỏ đã cháy khô. Mười mấy giây sau, hắn thu tay lại. Xác thực là đã cận kề tử vong. Không thể tưởng tượng được Bắc Phương Yêu Vương kết cục là như vậy. Ây lão thì đừng bộ dáng thương tiếc như vậy. Ngươi là cương thì đó. Hơn nữa ngươi còn vừa giết hai thủ hạ đắc lực của Yêu Vương đó. Có biện pháp gì? Ta là ai chứ? Thụ Yêu Vương hiện tại gần chết. Ngươi có cách nào lấy ra linh hồn của hắn hay không? Ta là Đại Phật, Đại Tần Tà Phật. Hay ngoại trừ lão quỷ thì nghiên cứu về linh hồn, ai bằng được ta? Tà Phật ngồi xuống trước bản thể của Thụ Yêu Vương, duỗi tay đặt lên thân cây. Thụ Yêu Vương gần chết rồi, ta sẽ lôi hắn ra. Nói xong, Tà Phật liền nhắm hai mắt lại. Sau đó, linh hồn của Tà Phật theo tay chui vào trong bản thể của Thụ Yêu Vương, bắt đầu lục lọi. 10 phút, 20 phút, nửa giờ. Thi Mạch Chi Chủ còn không chờ đến khi Tà Phật thức dậy, ngược lại lại nhìn thấy Hổ Đằng quay về. Nhưng ngoại trừ Hổ Đằng lại không có ai khác. Chương 465 Tới đích. Sao? Còn không bắt được Tô Diệu về sao? Thi Mạch Chi Chủ hỏi. Lâm Hướng và Hồng Thuật mang Tô Diệu chạy đi rồi. Ta đuổi không kịp. Đừng có lấy cớ. Thi Mạch Chi Chủ lạnh giọng. Nếu như Tà Phật biết người không bắt được Tô Diệu mà tay không về, ta nghĩ vị trí của Yêu Mạch Chủ người cũng đừng hỏng. Sắc mặt của Hồ Đằng biến đổi, lại là những lời này lấy vị trí đó để uy hiếp mình. Hồ Đằng trong lòng nghẹn khuất, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thi Mạch Chủ, hắn cũng chỉ có thể là xoay người đi tìm Tô Diệu. Nhìn bóng dáng của Hồ Đằng rời đi, Hầu Chân thở dài một tiếng. Hắn không có đi theo Hổ Đằng là vì đối phó với Tô Diệu, Hầu Chân sẽ không hạ thủ được. Rốt cuộc nói gì thì nói, hắn cũng là một đường nhìn Tô Diệu khôn lớn. Hắn mơ hồ còn nhớ khi đó, Tô Diệu thường xuyên chạy quanh hắn, gọi hầu thúc thúc không ngừng. Thời điểm ở thụ yêu giới phát sinh biến đổi, Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương ba người vẫn cứ bơi ở trong nước, vất vả lắm mới chờ đến buổi tối, màn đêm buông xuống, bọn họ mới từ dưới nước lao lên bờ. Buổi tối đại đa số loài chim đều bị bệnh quáng gà, cho nên chỉ cần để ý tránh né vài con cú mèo thì có thể là đi được. Hay à, thật là lạnh đó. Sau khi lên bờ, toàn thân Bạch Tử Cống run rẩy, răng trên răng dưới gõ vào nhau canh cách. Ai bảo, nhiệt độ không khí ở nơi đây quả thật là lạnh lẽo. Bầu trời mặc dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ bây giờ cũng chuẩn bị xuống đến không hoặc là âm độ. Đặc biệt là xuống nước rồi, lên bờ lại càng cảm thấy lạnh. Vận công, pháp lực du tẩu, loại trừ hàn khí. Nhiếp Vô Thương nói rồi tự mình làm vậy. Chỉ thấy trên người của hắn khói bốc lên để thanh trừ hàn khí. Bạch Tử Cống học theo, không bao lâu liền cảm giác mình ấm áp. Điều không tốt duy nhất là quần áo ướt đẫm, mặc vào rất khó chịu. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao, hàn khí nhập thể, Bạch Tử Cống dùng pháp lực bước ra, còn quần áo ướt thì kệ trả nó. Bạch Tử Cống lấy ra một chút bánh ở trong ba lô, lấp đầy bụng. Cũng may, cái ba lô này là ba lô chuyên dụng đựng pháp dược, pháp khí, cho nên không thấm nước. Ba người ăn uống xong, Nhiếp Vô Thương phân biệt phương hướng, rồi sau đó mang theo Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị lên đường. Buổi tối đi đường lại càng vất vả, nhưng chỉ là vất vả đối với người thường. Ba người Bạch Tử Cống ban đêm cũng như ban ngày, bởi vậy tốc độ so với ban ngày thì không sai biệt lắm. Ở bên kia, trong thổ yêu giới, Tà Phật chậm rãi mở mắt, đem bản thể của thổ yêu vương rút ra, thế nhưng sắc mặt lại buồn bực. Người không tìm được linh hồn của hắn. Nhìn dáng vẻ này, Thi Mạch Chủ liền biết Tà Phật đã thất bại. Ta thật sự là không làm được. Tà Phật đứng dậy. Bản thể của thổ yêu vương to như vậy đã lục tìm từ trên xuống dưới, nhưng không phát hiện linh hồn của lão. Này ngươi nói, liệu có phải là linh hồn đã bị thiên lôi đánh nát? Ngươi nói xem. Thi Mạch Chi Chủ đưa ánh mắt như nhìn tên ngốc. Tà Phật cười cười, rồi cũng tự biết mình nói như vậy quả thật cũng ngốc. Đúng rồi, Hổ Đằng có mang được tô rượu về không? Tà Phật hỏi Hầu Chân. Hầu Chân lắc lắc đầu. Thật là... Tà Phật lẩm bẩm một tiếng, sau đó đi qua một bên. Có lẽ là tìm cái gì lót dạ nào, sau đó ngủ một giấc, ta không tin. Ngày mai mà cũng không tìm được linh hồn thụ yêu vương, ta sẽ trực tiếp chặt cái cây này xuống, ta sẽ bắn trốn đi đâu. Thời gian trôi qua, loang loáng mặt trời đã mọc đằng đông. Ba người Bạch Tử Cống vừa đến bên một vách núi, cuối cùng cũng đến nơi. Đi vào đây, Nhiếp Vô Thương thở ra một hơi. Sư thúc, thì mà là ở dưới đó sao? Bạch Tử Cống đứng trên vách núi nhìn xuống, lại phát hiện ở bên dưới là một sơn cốc rất sâu, tầng tầng yên khí bao phủ. Bạch Tử Cống nhìn xem, chỉ sợ đến thời gian mặt trời chính ngọ cũng không thể chiếu xuống mặt đất ở dưới đáy sơn cốc. Địa phương như vậy, bên dưới khẳng định là âm khí rất trọng, xác thực cũng rất thích hợp cho cương thi dưỡng thương. Hắn chính là ở bên dưới đó. Nhiếp Vô Thương nói. Ngoại trừ hắn, ở đây ta còn để một ít đan dược và dược liệu, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hiện tại, xem ra cũng may ta đã tính toán trước. Ở dưới âm khí nặng như vậy, chỉ sợ dược tính của dược liệu đã bị âm khí ăn mòn, thành phế vật, đan dược cũng vậy. Vô nghĩa. Nhiếp Vô Thương cười cười. Sự tình người có thể nghĩ, sư thúc ta không nghĩ được sao? Không đợi Bạch Tử Cống trả lời, ta đã nghĩ đến, cho nên đã sớm tính toán. Chúng ta đi. Tuy rằng sơn cốc rất sâu, thế nhưng vẫn có con đường nhỏ. Bọn Bạch Tử Cống theo con đường này đi xuống. Đi qua tầng sương mù trắng trắng mờ mờ kia, Bạch Tử Cống cảm giác ở dưới này lại ấm áp hơn một chút. Hơn nữa càng xuống thì lại càng ấm. Thời điểm Bạch Tử Cống dẫm chân xuống đáy của sơn cốc, cảm giác được độ ấm lại thấp đi một chút. Càng xuống dưới thì nhiệt độ lại thấp tiếp. Quái lạ, tại sao chỉ có trong một đoạn mà nhiệt độ như vậy lại biến đổi liên tục chứ? Cho đến khi ở trên vách đá đã kết một tầng băng sương, Nhiếp Vô Thương từ trong một cái khe lấy ra một cái túi không thấm nước mở ra. Bạch Tử Cống phát hiện là một cái hộp inox. Ở trên hộp này dán rất nhiều bùa chú phòng ngừa âm khí ăn mòn thứ ở trong hộp. Nhiếp Vô Thương mở cái hộp, lấy ra đan dược trực tiếp ăn vào. Ta đi vận công chữa thương, thì mà ở giữa sườn cốc các người đào hắn ra. Nói xong, Nhiếp Vô Thương bắt đầu ngồi xuống vận công. Bây giờ đào ngay sau? Bạch Tử Cống hỏi Huyễn Ma Ngàn Mị. Đào đi. Huyễn Ma Ngàn Mị nói, dù sao cũng không kém mấy canh giờ. Cái gọi là đào không phải là dùng sẻng đào, như vậy quá lãng phí thời gian, mà trực tiếp dùng đạo thuật có tác dụng hơn rất nhiều. Bạch Tử Cống tinh thông nhất là thổ hệ pháp thuật trong ngũ hành chi thuật. Chỉ cần hắn tùy tiện vung tay là có thể để cho cái quan tài ở bên dưới từ từ trồi lên. Nhưng đáng tiếc, tuy rằng Bạch Tử Cống biết pháp thuật thổ hệ, chỉ là lại quá không, chưa đến mức tinh thông quá, cho nên thổ hệ pháp thuật của hắn cũng mới chỉ là da là lông. 5 phút sau, ở giữa sơn cốc xuất hiện một cái hố to. Quan tài của Thi Ma từ từ hiện ra. Hay, sự tình đánh thức Thi Ma để cho cô đó. Bạch Tử Cống quay sang Huyễn Ma Ngàn Mị. Huyễn Ma Ngàn Mị đi đến bên cạnh hố to. Thi Ma, dậy, Thi Ma. Chương 466, cố nhân. Giọng nói của Huyễn Ma Ngàn Mị vang lên. Vài giây sau, quan tài trong hố đất chuyển đến âm thanh kèn kẹt kèn kẹt. Ván quan tài mở ra, lãnh khí từ trong quan tài bay ra. Nhiệt độ ở sơn cốc vốn dĩ đã thấp, nay lại thấp thêm vài độ. Dường như người trong quan tài có chút không kiên nhẫn. Ngay khi nắp quan tài còn chưa mở hết, lập tức bị đạp bung ra. Một cánh tay khô khốc từ trong quan tài duỗi ra, túm lên bên cạnh. Sau đó, cả người loang loáng cởi trần toàn thân. Chỉ có mỗi cái quần đùi trên thân còn họa đầy phù văn, nhảy ầm ầm ra khỏi quan tài. Đây là thân thể Si Ma Thi Ma sao? Nhìn nam tử toàn thân đỏ ngầu ngầu cởi trần như vậy, Bạch Tử Cống phát hiện là mình không nhìn ra hắn có thực lực gì. Sau khi Thi Ma nhảy ra, cái đầu quay sang bên cạnh. Huyễn Ma, ta đã chôn bao lâu? Ta cũng không biết, bất quá cũng chỉ mấy tháng là cùng. Huyễn Ma Ngàn Mị nói. Mấy mấy tháng đã đào ta ra, các người làm gì vậy? Ánh mắt của Thi Ma lại nhìn sang Bạch Tử Cống. Tại sao hắn ở đây? Thi Ma hỏi. Bạch Tử Cống bĩu môi đi sang một bên, để sự tình cho Huyễn Ma Ngàn Mị giải quyết. Được rồi, đừng hỏi đông hỏi tây, ngươi mặc quần áo vào đi. Huyễn Ma Ngàn Mị lục lục trong cái ba lô tìm một bộ quần áo ném cho Thi Ma. Thi Ma từ trong quan tài nhảy ra, phù văn cũng dần dần ẩn đi, cầm lấy quần áo mặc vào hỏi. Lão đại tại sao cùng tới, mà tại sao còn bị trọng thương? Mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Một lúc sau, Huyễn Ma Ngàn Mị đem sự tình mấy tháng qua kể lại cho Thi Ma nghe. Thi Ma sờ sờ cái đầu chọc. Ta còn tưởng rằng lần này đã ngủ mấy năm, không ngờ tới có mấy tháng, tình thế đã phát triển như vậy sao? Ai bảo lần này chúng ta là động vào đại tần quá lớn. Huyễn Ma Ngàn Mị nhún vai. Người hiện tại là cấp bậc gì? Lục nhãn. Bạch Tử Cống nhìn về Thi Ma, nhưng vẫn không nhìn ra thực lực của nó. Vậy năng lực là ẩn giấu rất sâu. Huyễn Ma Ngàn Mị nhíu mày. Thân thể kia thời điểm chúng ta bắt được cũng đã là lục nhãn. Ngươi ngủ mấy tháng mà không có tiến giai sao? Ngươi nghĩ tiến giai là gì? Dễ như ăn cơm uống nước vậy sao? Thi Ma trợn mắt. Ta cưỡng ép chiếm thi thể này, nguyên bản đã tạo thành tổn thương với nó. Muốn tiến dài lên huyết nhãn khó như lên trời. không mất mấy tháng là có thể hoàn thành lên lục nhãn thì cũng đã là tốt lắm rồi. Ấy... Ở bên kia, Nhiếp Vô Thương cũng đang vận công để hóa giải dược lực. Bạch Tử Cống nhìn lên trên bầu trời, bây giờ là ban ngày. Bọn họ chờ, nhàm chán, không có gì, chỉ có thể ngồi đó. Rốt cuộc thì mà cũng đã ngủ say đến mấy tháng, ngủ cũng đã no. Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị ngồi xuống một bên. Đột nhiên, ba người giật mình ngẩng đầu nhìn lên trên, tầm mắt dường như có thể xuyên qua sương mù trong sơn cốc. Một âm thanh xé gió vang lên, dường như có thứ gì đó rơi xuống. Một trận tiếng ho, ngay sau đó là âm thanh giả nua. Thiếu chủ, chạy mau, lão phu cản đường, chạy mau. Âm thanh tuy rằng vang lên ở trên lưng chừng vách núi, nhưng đám người Bạch Tử Cống ở dưới đáy sơn cốc ngưng thần lắng nghe. Ta không chạy, cùng lắm thì ta liều bạn. Lại nghe một đoạn âm thanh trẻ nức nở. Thiếu chủ, người là huyết mạch duy nhất của đại vương, nhất định phải sống. Bảo ta sống bằng mạng của các người sao? Mệnh của lão phu là đại vương ban cho, bảo vệ người là sứ mạng của ta. Bỗng nhiên âm thanh giả nô kia vội nói, không được rồi, phản đổ đuổi tới, thiếu chủ chạy mau. Lâm lão, ta... Âm thanh kia vừa định nói, đã bị âm thanh giả nua cắt đứt. Chạy đi, lão Hồng đã hy sinh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho ta hy sinh vô nghĩa sao? Lâm lão, ta nhất định sẽ báo thù. Chạy, chạy đi. Chạy. Các người nghĩ các người có thể chạy đi đâu? Âm thanh cản rỡ vang lên. Tô Diệu, cho dù người có chạy đến chân trời khóc bè cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Nghe thấy là cái tên này, Bạch Tử Cống nhíu mày. Nhớ đến là vị thanh niên mình đã gặp ở Thanh Khâu Sơn. Hơn nữa, vị Lâm lão kia còn có cả Hồng lão. Ở trong bốn lão, Bạch Tử Cống đã gặp hai. Không lẽ thật sự đây là Tô Diệu? Bạch Tử Cống nhích người muốn nhìn thật kỹ. Nếu như xác thực đây là Tô Diệu, Bạch Tử Cống chắc chắn cũng không trơ mắt nhìn. Rốt cuộc thiếu niên bạch y này mình cũng rất có hảo cảm. Người phải nhìn cho kỹ đó, nếu như người nhúng tay vào, khả năng chúng ta cũng bại lộ đó. Nhưng đây là cố nhân của ta, ta phải lên xem một chút. Nếu như đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Đúng vậy, chúng ta cùng lên, tranh thủ thời gian, giải quyết. Thì Ma cũng đứng dậy, Bạch Tử Cống mỉm cười, đa tạ. Lập tức, bọn họ theo con đường nhỏ chạy lên phía trên. Thì Ma và Huyễn Ma Ngàn Mị theo sát đằng sau. Ở trên vách lối, Lâm lão cả người be bét máu. Nhưng lão không màng thương thế, xông thẳng tới hổ đằng, điểm một lóng tay. Hổ đằng bước chân trên đất, loang loáng, bị mười mấy cái dây leo quấn chân. Tài mọn. Hổ đằng quát, đôi tay vung lên, mười đạo hàn mang xẹt qua, đem dây leo này chặt đứt. Sau đó hổ đằng hung hăng dậm chân, ầm ầm, nền đất ở dưới chân chuyển đến tiếng trầm đục. Những dây leo kia lập tức khô héo chết đi. Lâm Hướng, người chịu chết đi. Hổ đằng phóng thẳng tới Lâm lão, hai tay đã biến thành hổ trảo, móng tay sắc bén lạnh lẽo hàn quang. Thiếu chủ, chạy mau. Lâm lão hô to với Tô Diệu một tiếng, sau đó xông thẳng tới hổ đằng. Tô Diệu, người dám chạy, ta sẽ tra tấn Lâm Hướng sống không bằng chết. Nhìn thấy Tô Diệu muốn bỏ chạy, hổ đằng vội vàng quát. Thân mình Tô Diệu sững lại, dừng bước. Hổ đằng, ngươi là đồ đê tiện mà. Lâm lão nổi giận gầm lên, cánh tay vùng lên một cái. Mỗi một cánh hoa giống như những lưỡi dao sắc bén từ trong tay phải của Lâm lão bắn thẳng tới hổ đằng. Hổ đằng cười lạnh. Bình bất yếm trá, là ngươi quá mức cổ hủ mà thôi.